Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1270, tiền tuyến chặn đánh. Lang Tâm, Vương Đô răng nanh thành. Tòa này bị giáo hội cướp đoạt qua thành lớn cho tới nay vẫn không thể khôi phục nguyên khí. Đứng ở pháo đài chỗ cao nhất là được nhìn thấy. Ngoại thành khu có thật nhiều đường phố đều biến thành phế tích. Nhưng so với gặp tà tật đồ độc qua răng gảy bào, nó đã coi như là may mắn rất nhiều. Ít nhất sẽ không giống người sau như vậy. Bây giờ như cũ có thể tại giếng nước hoặc rãnh thoát nước trong nhìn thấy sao sao thành đống thi hài. Mấy tháng trước, nơi này còn là vương thất chi nhánh răng nanh gia tộc lãnh địa. Thiết phủ cũng căn cứ trước sơ tán thành trấn nhỏ cùng thôn dân chúng. Cuối cùng lại đối phó quý tộc Phương Châm, không có đi để ý tới răng nanh cùng ký thác chịu. Giữa hồng thạch môn đấu tranh, nhưng xương đỏ Red Miss đột nhiên xuất hiện làm hắn không làm không được ra điều chỉnh. Dù sao dù là răng nanh thành lại chán nản, cũng là lang tâm số 1 số 2 đầu mối then chốt thành phố. Hơn nữa còn liên thông Nam Bắc yếu đạo, mở ra nơi này mới có thể làm cho Vĩnh Đông đường bộ rút lui đội ngũ thuận lợi tiến vào khu vực an toàn. Quá trình chiến đấu cũng không có bất kỳ đáng nhắc tới địa phương. Cho dù không có cần nhét pháo tiếp viện, hắn tạm thời được triệu tập 5 tiểu đội tổng cộng là 500 người. Liền dùng súng cối cùng phản ma quỷ lựu đạn gõ có nơi hiểm yếu danh xưng răng nanh bảo. Cùng với tường cất dấu dày răng nanh thành, thành chủ Hebe Gram ở trên cao trước đốc trận cổ khí thời điểm bị chính xác xạ thủ chỉ đích danh. Sau cùng phản kích còn chưa phát động liền tuyên cáo tan rã. Còn sót lại quý tộc rối rít đầu hàng, một trong 3 đại thế lực của lang tâm từ đấy hủy diệt. Coi như theo trấn biên giới trận đầu bắt đầu liền đi theo lô răng quân đội người thứ nhất. Thiết phủ coi như là đối với No Winter thực lực tốc độ tăng lên nhận thức rõ ràng nhất một vị. 5 năm trước bọn họ vẫn còn đang tại cùng trường ca công tước đánh có tới có lui, mà bây giờ chỉ cần bệ hạ nguyện ý, đệ nhất quân đánh thủng bất kỳ một cái nào vương quốc cũng không thành vấn đề. Có thể nói bọn họ trưởng thành đã bỏ xa những người khác, cùng những quý tộc kia đã sớm không ở trên một cái cấp độ. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể để cho hắn cảm thấy một tia ung dung hoặc tự mãn. Chênh lệch càng là khác xa, hắn liền càng rõ ràng nhân loại cùng giữa ma quỷ tổng thể chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Đối mặt có xương đỏ Red Meat ủng hộ ma quỷ, đệ nhất quân cơ hồ không cách nào tại Vĩnh Đông đứng vững gót chân. Mỗi ngày đều sẽ có bộ đội rút lui về lang tâm. Thương vong báo cáo liền không có gián đoạn, thiếu hụt vĩnh cố phòng tuyến dưới tình huống. Địch nhân đột tiến cùng truy kích năng lực để cho mỗi cái phân đội khó lòng phòng bị. Hơn nữa có tình báo chỉ ra, đối phương nhiều lần đột nhiên xuất hiện tại nhân viên rút lui trên con đường phải đi qua mà rõ. Rằng trước nơi đó đã trải qua lặp đi lặp lại điều tra. Xác nhận an toàn không lầm mới đúng. Loại này bị động bị đánh cục diện không thể nghi ngờ sẽ cho tinh thần mang đến tác dụng phụ. Đơn giản nhất phương pháp ứng đối là đem toàn thể nhân viên lập tức triệu hồi Lung Sơn khu vực nghỉ dưỡng sức, nhưng thiết phủ rõ ràng, mệnh lệnh cùng nhiệm vụ cao hơn hết thảy. Nếu bệ hạ cần người miệng, hắn liền không có khả năng bởi vì băn khoăn thương vong mà lùi lại tất cả bộ đội. Như thế còn lại phương pháp liền chỉ còn lại phản kích. Dùng hết toàn lực siết chặt quả đấm, hung hăng đánh ở trên mặt ma quỷ. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho chúng nó không chút kiêng kỵ truy kích tạm hoãn xuống. Cũng có thể lệnh sơ tán bộ đội cho hả giận. Hắn lựa chọn chặn đánh địa điểm chính là răng nanh thành. Ma quỷ phòng bị dường như chính đang yếu bớt. Brian giơ vọng kính nói. Từ khi bệ hạ bắt đầu triệu tập binh lực sau, hắn liền theo đầu chi đội tàu theo cực nam cảnh chạy tới Trầm Trì Loan. Cùng hắn cùng điều tới, còn có 1.500 tên mạc kim tộc chiến sĩ. Đây cũng là Grey Castle trong lịch sử chi thứ nhất lấy sắp xếp lại biên chế hình thức chiêu mộ xa dân bộ đội, theo Vĩnh Đông biên giới liền bắt đầu rồi. Thiết phủ gật đầu một cái. Edith nói không sai, ma quỷ đem phương tiêm bia xây dựng ở đại lục chi tích lên là một thanh kiếm hai lưỡi. Nơi đó tất nhiên ẩn núp, nhưng cũng trở ngại chúng nó xuôi nam. Theo pháo đài tháp lầu hướng bắc nhìn lại, có thể nhìn thấy trong thiên địa cái kia mảnh như máu mây đen. Đó chính là không ngừng khuếch tán xương đỏ Red Mist, bây giờ đã vượt qua Vĩnh Đông cùng lang tâm đường ranh giới. Chính chậm rãi hướng răng nanh thành đè xuống, mà nằm ở mây đen thành thị phía dưới. Chính là lang tâm kim thủy trấn, nó đã bị xương đỏ Red Mist bao phủ hơn nửa. Lại vẫn không có phát hiện pháo đài hình kỳ thú, bóng dáng. Trên bầu trời quanh quẩn khủng thú cũng thật là ít ỏi. Phảng phất bị ma quỷ quên lãng, nếu như là đặt ở xương đỏ Red Mist xuất hiện chi sơ. Đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh tình huống. Trải qua khoảng thời gian này giao thủ, bộ tham mưu đã đối với hành động của ma quỷ ý nghĩ có một cái hiểu đại khái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng nó càng cùng lô răng bệ hạ chiến lược ý đồ không hẹn mà hợp. Đó chính là khống chế nhân loại nhiều hơn thành phố, khu khiến nhân loại tới vì đó hiệu lực. Vì vậy rút lui dân chúng đệ nhất quân mới có thể bị chúng nó coi là ưu trước mục tiêu đả kích. Vì làm hết sức mau xâm chiếm nhân loại lãnh địa, chúng nó thường thường sẽ chủ động đánh ra, lợi dụng pháo đài hình kỳ thú chế tạo phạm vi nhỏ khu xương đỏ Red Mist. Khiến cho bộ đội có thể giống như ếch như vậy, trang bị nhẹ nhàng theo một chỗ điểm di chuyển nhanh chóng tới một chỗ khác điểm. Cướp tại xương đỏ Red Mist đến được tiền triều thành phố phát động tấn công. Nhưng khi vương quốc Vĩnh Đông phần lớn thổ mà rơi vào trong tay ma quỷ sau, chúng nó tốc độ tiến lên có rõ ràng giảm bớt. Điều này nói rõ, theo chạm đất mâm mở rộng, địch nhân đã có chút không giúp được. Theo thế cục nhìn lên, một điểm này cũng rất dễ hiểu. Uy hiếp nhân loại cùng xây dựng doanh trại đều cần thời gian. Tại nhân thủ không đủ dưới tình huống, chiếm đoạt chi địa càng lớn, có thể linh hoạt điều động binh lực càng ít đi. Mà một cái khác chỗ mấu chốt tại chỗ, ma quỷ còn không cần thiết tụ họp chủ lực cùng nhân loại tác chiến. Có đầy đủ hậu cần, chúng nó dựa vào tiểu cổ bộ đội cũng đủ để đối với sơ tán trong đệ nhất quân phân đội tạo thành uy hiếp chí mạng, điều khiển đại quân ngược lại uổng công vô ích. Vì vậy theo Vĩnh Đông biên giới bắt đầu, phe địch trước ra tác chiến tần số liền thiếu rất nhiều. Hoặc là chúng nó cũng không có cắt giảm đưa vào tấn công trong tổng số người. Nhưng giờ phút này xương đỏ Red Mist cùng đại lục tiếp xúc mặt đã theo mới bắt đầu, một chút. Kéo duỗi tới hiện tại dài đến mấy trăm cây số, một đường. Muốn chu đáo chu toàn, tại không lượng lớn gia tăng binh lực dưới điều kiện là chuyện không thể nào. Thiết phủ bén nhạy phát giác một điểm này. Đại nhân, theo No Winter vận tới, hàng hóa đã toàn bộ đưa đến răng nanh thành bên ngoài. Một tên lính chạy lên tháp lầu, hành lễ báo cáo, rốt cuộc đã tới. Hắn nhất thời rung lên, xoay người nói với Brian, theo ta cùng đi xem một chút đi. Chấm chấm. Đoàn người đi tới bên ngoài thành, chỉ thấy cửa thành trên đất trống bày đầy mấy trăm cái thùng sắt. Chúng nó kém không cao hơn nửa người, một khuỷu tay rộng, bề ngoài tròn trịa, trên dưới quanh người liền một cái mở miệng cũng không tìm tới. Đại nhân, đây là cái gì? Brian vây quanh trong đó một cái thùng sắt vòng vo mấy vòng. Nhất thời không hiểu được. Nếu nói là trang phục lộng lẫy dùng vật chứa, dù sao cũng phải có một cái mở ra nắm tay chứ. Nếu nói là vũ khí, thực chiến chứng minh, cố định sắp đặt thuốc nổ hiệu suất kém xa đại pháo. Muốn dựa vào nó tới đánh bại ma quỷ có phần quá không thực tế một chút. Hắn dùng tay đẩy một cái, phát hiện cái thùng vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên bên trong chứa đầy đồ vật. hơn nữa cực kỳ thật trầm. Muốn đem cái này mấy trăm cái thùng sắt vận chuyển đến tiền tuyến tới đều không phải là một chuyện dễ dàng, đáng giá hao phí như vậy di túc chân quý vận lực. Chúng nó tất nhiên không thể nào là không quan trọng đồ vật. Bệ hạ nghĩ ra được chủ ý mới, chỉ bất quá khảo sát thời điểm ngươi vẫn còn đang tại cực nam cảnh vì bệ hạ khai cương thác thổ, không rõ ràng cũng bình thường. Thiết phủ cười nói, những thứ này thùng sắt chính là lần này chặn đánh phương lược nhân vật chính. Nếu như hiệu quả đúng như thí nghiệm trong như thế lý tưởng, như thế cho dù là vận động chiến, chúng ta cũng có thể đánh ma quỷ một cái xuất kỳ bất ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.